Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tâm như chỉ thủy. Chương 98, tâm như chỉ thủy. Cửu Thiên Phong dưới chân hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Viễn tại thứ 5 trên bậc thang đã kéo dài đứng 2 giờ. Mà hắn xông trước 333 bậc tổng cộng mới dùng 1 giờ. Các học viên nhìn giữa sườn núi đạo thân ảnh kia, từ bắt đầu kinh ngạc, đến phấn khởi, rồi đến mất mát, cho tới bây giờ thở dài tiếc nuối, nhiệt độ từ điểm cao nhất xuống tới rồi băng điểm. Diệp Viễn loại này xông cửa phương thức, không khỏi làm mọi người có loại đầu hổ đuôi rắn cảm giác. Trước mặt quá nhanh, nhưng mà đệ nhị giai đoạn mở một cái đầu liền thất bại. Trước sau chênh lệch quá lớn. Đến lúc này, đã không có người cho rằng Diệp Viễn có thể qua ải. Lòng tin của bọn hắn theo thời gian trôi đi mất dần dần biến mất. Tại một nấc thang thượng đứng rồi 2 giờ, phía sau còn có 328 cấp nấc thang đây. Hắn làm sao sống? Hừ, giả thần giả quỷ, trước nhất định là dùng cái gì đầu cơ trục lợi thủ đoạn, mới sẽ thuận lợi như vậy. Tô Vũ Bách hừ lạnh nói, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, cửu thiên lộ đệ nhị giai đoạn rất có thể là sinh sôi không ngừng ảo cảnh. Hơn nữa ảo cảnh diễn sinh sẽ theo nấc thang đề cao càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Diệp Viễn tại cấp thứ 5 nấc thang liền lâm vào sâu như thế. Sợ là hết cách xoay chuyển rồi. Trương Tùng Đào lúc này cũng hiếm thấy lên tiếng. Hồ Trường Sinh nhìn Diệp Viễn, sắc mặt có chút nặng nề. Trương Tùng Đào nói hắn hồi nào không biết. Trải qua nhiều năm như vậy mầy mò, mặc dù không có thể chắc chắn cửu thiên lộ bên trong tình huống cụ thể, nhưng vẫn có thể căn cứ các học viên biểu hiện suy đoán ra không ít thứ đến. Không nghi ngờ chút nào. Này giai đoạn thứ 2 nội dung là tốt nhất xác định. Bởi vì từ cửa ải này còn sống học viên, cơ hồ đều biến thành điên điên khùng khùng. Hiển nhiên là tại ảo cảnh trong bị lạc tâm trí. Hơn nữa tại đệ nhị giai đoạn bên trong, càng sớm lâm vào ảo cảnh liền càng nguy hiểm. Cái này ảo cảnh có thể không ngừng diễn sinh phát triển. Càng gần đến mức cuối càng là chân thật, càng khiến người ta khó mà tự kềm chế. Trên căn bản, giống như Diệp Viễn sớm như vậy bị sa vào, cơ hồ cũng chưa có thoát đi ảo cảnh khả năng. Đáng tiếc a, vốn là có thể đủ rực rỡ hào quang tuyệt đỉnh thiên tài. Dĩ nhiên chết ở nơi này. Diệp Viễn thiên tài là thiên tài, nhưng là người giống như hắn vậy nhất định không cách nào đi quá lâu. Bởi vì hắn quá mức bộc lộ tài năng. Đúng vậy, cứng qua dễ gãy, Diệp Viễn hắn không biết ẩn nhẫn, khiêu chiến viện quy mới sẽ rơi vào kết quả như thế này. Đối với hắn mà nói, Lâm Thiên Thành nhất định là cái tiểu nhân vật, sau này có một vạn loại phương pháp giết chết hắn, cần gì phải gấp nhất thời. Tản đi đi, tản đi đi, Diệp Viễn đã không cứu, hắn không thể nào tỉnh lại. Không ít người đã mất kiên trì hòa thuận lòng tin, tụ năm tụ ba đi ra ngoài. Ảo cảnh trong, Diệp Viễn thấy lần nữa Cơ Thương Lan. Ha ha, sư đệ ngươi rốt cuộc xuất quan, vi huynh nhưng là chờ thật lâu. Những ngày qua khách càng ngày càng nhiều, ta đều nhanh không giúp được. Ngươi nếu không ra, ta cần phải hướng sư tôn lão nhân ra ông ta bỏ gánh rồi. Thấy Diệp Viễn, Cơ Thương Lan cười to nói, Diệp Viễn tâm tư có chút rối loạn, mới gặp lại cái này đại cừu nhân. Cho dù là tại trong ảo cảnh, Diệp Viễn cũng không cách nào giữ tâm cảnh ôn hòa. Diệp Viễn có biện pháp phá vỡ ảo cảnh, nhưng mà hắn không có làm như vậy. Hắn cũng không có phải cải biến ảo cảnh đi về phía hòa thuận Cơ Thương Lan liều mạng, bởi vì đó không có ý nghĩa. Hắn muốn lợi dụng này ảo cảnh để đề thăng tâm cảnh của mình. Tâm cảnh vật này hư vô mờ mịt, nhìn như đối với tu hành không chỗ dùng chút nào. Cũng rất ít có võ giả đem ý nghĩ thả ở trên mặt này. Nhưng mà Diệp Viễn lại biết, tâm cảnh đối với võ giả tương lai đường tu hành có tác dụng cực lớn. Thậm chí từ trình độ nhất định quyết định võ giả tiềm lực hòa thuận cực hạn. Đối với võ giả tới nói, tâm cảnh là như hổ thêm cánh gì đó. Nếu như hai gã võ giả tại cảnh giới trên thực lực hoàn toàn giống nhau dưới tình huống tiến hành chiến đấu, thắng lợi cuối cùng nhất định là tâm cảnh cao đó một cái. Đối với Diệp Viễn tới nói, dù là đề cao một chút thực lực, đều là người di túc chân quý. Xin lỗi, để sư huynh đợi lâu. Diệp Viễn cưỡng ép đè xuống nội tâm sát ý, áy náy nói, huynh đệ ta ngươi lúc nào như thế xa lạ? Vì huynh chẳng qua là hòa thuận ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Sư đệ bỏ qua cho. Ta biết sư đệ theo đuổi đan dược đại đạo, không thích phân tâm tục vụ, có thể tha thứ vi huynh sẽ tận lực tha thứ. Chẳng qua là lần thịnh hội này đối với ta Dược Vương Điện vô cùng trọng yếu. Bất đắc dĩ mới mời sư đệ rời núi. Cơ Thương Lan mặt đầy thẳng thắn, không có chút nào giả bộ, cho dù ai cũng không nhìn ra hắn lòng muông dạ thú. Diệp Viễn cũng cười nói, tự mình làm đại sư huynh phân ưu. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Viễn sẽ tùy Cơ Thương Lan một đạo, bắt đầu bận rộn phẩm đan đại hội các hạng sự vụ. Dù là những chuyện này từng là hắn ghét nhất, Diệp Viễn cũng làm cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh, đem chính mình đại nhập tiến vào, vốn chính là làm tự mình. Đây đối với Diệp Viễn tới nói cũng không có một chút độ khó. Phẩm đan đại sẽ làm từng bước tiến hành, Cơ Thương Lan cuối cùng vẫn lộ ra răng nanh, bởi vì tại phẩm đan trong đại hội uống khiến người ta công lực tạm thời biến mất độc dược. Cơ Chính Dương hòa thuận Cơ Thanh Vân lúc này đã là dê đợi làm thịt. Sư tôn, không nên trách Đồ Nhi lòng dạ ác độc, Đồ Nhi cũng là thân bất do kỷ a. Cơ Thương Lan cầm kiếm nhắm vào Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương lòng như cho nguội, nhắm mắt lại nói, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, chỉ hy vọng người có thể tha cho Vân Nhi một mạng. Cơ Thương Lan nghe vậy tà ác cười một tiếng, xin lỗi, sư tôn đại nhân, sợ rằng không thể thỏa mãn người này trước khi lâm chung ước nguyện rồi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta cũng không muốn lưu lại một cái như vậy ẩn bên trong địch nhân. Vân sư đệ thiên phú kinh người, chỉ cần cho hắn cơ hội, vài chục năm sau chỉ sợ cũng có uy hiếp thực lực của ta rồi. Nói xong, Cơ Thương Lan trường kiếm vung lên, một ánh kiếm thẳng hướng Diệp Viễn mà tới. Lúc này, Cơ Chính Dương thân thể bỗng nhiên di chuyển, hắn thay Diệp Viễn đỡ được đạo kiếm mang này. Không có nguyên lực hộ thể, Cơ Chính Dương thân thể trong nháy mắt bị kiếm mang đánh nát bấy. Cũng trong lúc đó, thần hồn của Cơ Chính Dương lực đột nhiên bùng nổ, hướng Cơ Thương Lan bao phủ tới. Cơ Thương Lan thấy vậy giận dữ hét, người lão bất tử này, dĩ nhiên thiêu đốt thần hồn, người muốn hồn phi phách tán sao? Một đạo kịch liệt địa đụng nhau. Thần hồn của Cơ Chính Dương tiêu tan hầu như không còn. Mà Cơ Thương Lan cũng là phun ra một ngụm máu lớn đến. Hiển nhiên là chịu không nhẹ địa thương. Diệp Viễn một mạch lạnh lùng nhìn một màn này. Cũng không có kích động. Cũng không có căm giận. Thậm chí ngay cả một tia tâm tình cũng không có. Lần nữa việc trải qua trước mắt này ghi lòng tạc dạ một màn. Giống như đem nội tâm hắn vết sẹo vạch trần. Cái loại này tâm linh thống khổ là thường người không cách nào cảm thụ. Mà ảo cảnh đến giờ phút này rồi, cũng là cực độ địa nguy hiểm. Nếu là không chịu đựng được, Diệp Viễn sau này Cơ Thương Lan xách kiếm che ngực, từng bước một hướng Diệp Viễn đi tới. Vân sư đệ, không nên trách sư huynh. Sư huynh cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi liền cẩn thận lên đường đi. Cơ Thương Lan vừa đi vừa nói. Diệp Viễn nhìn Cơ Thương Lan, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Viễn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tựa hồ hoàn toàn buông tha chống cự. Bất quá, theo Cơ Thương Lan đến gần, Diệp Viễn khí tức trên người nhưng dần dần biến thành như có như không. Cho đến cuối cùng hoàn toàn không cảm giác được khí tức của hắn. Phảng phất chết, một chiêu kiếm đánh tới, cả thế giới dần dần biến thành lãnh đạm mỏng hơn. Nhàn nhạt, cuối cùng tiêu tan không thấy. Diệp Viễn từ từ mở mắt, cảm thụ một chút thực tế thế giới. Tự lẩm bẩm, đây chính là tâm như chỉ thủy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.